Bất Hủ Kiếm Thần, chương 762, thành lập thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lâm Dịch trở lại Nhiễm Hàn Sơn lúc đã hoàng hôn tới gần, đỉnh núi gió thổi càng nhanh, càng dáng vẻ, mang đến trận trận hàn ý, không ít tu sĩ đều canh giữ ở tại chỗ, chờ đợi tình thế cuối cùng tiến triển. Dù sao trước kia Lâm Dịch thái độ cường ngạnh, đúng vậy Nhiễm Hàn Cung không tha màu sắc, đông đảo tu sĩ đều coi là sẽ có một hồi đại chiến. Nhưng bất ngờ, Lâm Dịch lúc trở lại, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sự tình đã giải quyết tốt đẹp. Lâm Thanh Phong vội vã tiến ra đón, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, dò hỏi. Tiểu Lâm tử thế nào? Nhiễm Hàn Cung không có làm khó ngươi chứ? Ta không sao, Lâm Dịch lắc đầu, sau đó than nhẹ một tiếng. Lúc này nói rất dài dòng, trước kia ngược lại ta trách oan Nhiễm Hàn Cung. Lâm Dịch đem năm đó việc nói liên tục, Dịch Kiếm Tông mọi người nghe được thổn thức không thôi, Lâm Thanh Phong cũng là lắc đầu tiếc hận, cảm khái tạo hóa trêu người. Đông đảo tu sĩ gặp Nhiễm Hàn Cung chi chiến kết thúc lại không náo nhiệt, hãy nhìn cũng không lưu lại nữa, ào ào rời đi. Không ít thế lực đều đến cùng Lâm Dịch bọn người hàn huyên vài câu, bộ lôi kéo tình cảm. Mộc tộc đại năng trước khi đi thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Lâm Dịch một hồi chột dạ, len lén liếc ngắm Vũ Tình, nhìn người sau thần sắc như thường, mới trong lòng lược an. Tiểu yêu tinh chuyện, Lâm Dịch không dự định gạt Vũ Tình, nhưng muốn tìm cái cơ hội thích hợp nói cho nàng biết. Cũng không lâu lắm, Nhiễm Hàn Cung chỉ còn lại có Tinh Minh, Dịch Kiếm Tông, Ám Dạ tộc, Hữu Cùng tộc, Cửu Lê tộc, Hải tộc cùng Quỷ Vương mọi người. Liệt Thủy Trung im lặng không nói, tựa hồ có tâm sự gì. Tứ Đại Long Vương có hơi ôm quyền, trầm giọng nói. Chuyện chỗ này, bọn ta cũng theo đó rời đi, ngày khác như có cơ hội, bọn ta tái tụ. Lâm Dịch đột nhiên nói ra, bốn vị tiền bối xin dừng bước, hôm nay vừa lúc chư vị tiền bối đều ở đây, vãn bối cả gan cầm một việc muốn cùng chư vị tiền bối thương lượng. Nga, mọi người lộ ra vẻ hiếu kỳ, bọn họ đều gặp Lâm Dịch bản lĩnh, nhìn thấy hắn thận trọng như vậy, biết hắn nói nhất định là nhất kiện thạch phá thiên kinh đại sự. Lâm Dịch một chữ một cái nói, ta nghĩ thành lập một cái thế lực. Ân, đông đảo hợp thể đại năng sừng sốt một chút, Tử Vi Tinh Quân nhịn không được vấn đạo, Lâm Dịch ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi. Lâm Dịch chậm rãi nói, ta xuất phát từ hai điểm cân nhắc, một cái, Nhiễm Hàn Cung đại chiến, ta được chúng vị tiền bối to lớn tương trợ, trong lòng cảm kích vạn phần. Nhưng là chính là bởi vì nơi này, chư vị tiền bối cùng chỗ ở chủng tộc môn phái cũng cùng ba thế lực lớn kết làm khó có thể hóa giải cừu hận. Ta lo lắng thời gian một lúc lâu, nếu là ba thế lực lớn khôi phục nguyên khí, muốn tùy thời trả thù, khó tránh khỏi lại cầm một cái trong đó khai đao. Đến lúc đó nếu là tin tức phong tỏa, ngoài tầm tay với, sợ rằng thật sẽ bị hắn đắc thù. Quỷ Vương đúng lúc chen lời nói, cái gọi là phân thì bại, hợp thì lợi. Mọi người âm thầm gật đầu, Lâm Dịch lo lắng, kỳ thực trước mọi người cũng nghĩ đến qua, cũng không phải là buồn lo vô cớ. Hai, lại là bởi vì tiên đảo cùng lục đại ma vực tai họa ngầm. Tiên đảo tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng dù sao có thần tiên tọa chấn, tiên đảo thiên hoàng cũng là một đời kiêu hùng, có thể trăm năm, liền có thể khôi phục đến, một khi khởi tâm mưu đồ hồng hoang đại lục, ta nghĩ mọi người cũng cho hắn đón đầu ra sức đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần ma vực, nói đến đây, Lâm Dịch trong đầu khó tránh khỏi nghĩ tới Thạch Sa, trong lòng thầm than một tiếng, nhưng chợt vứt bỏ tạp niệm, lên tinh thần tiếp tục nói. Ma vực tại đời này đã loạn tượng xuất hiện, dục dịch, nếu không phải tăng gia đề phòng, rất có thể sẽ bị ma vực tùy thời mà vào, vì thế rơi vào tay giặc. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, lại nói, nếu là ma vực bạo loạn, chắc chắn lại có vô số lê dân bách tính trôi dạt khắp nơi, ta nghĩ cái thế lực này, có lẽ sẽ thành vì bọn họ duy nhất che chở chỗ. Nói xong những thứ này, ở đây hợp thể đại năng trong lòng chuyển biến, liền đều nghe được Lâm Dịch mà nói bên ngoài ý, Lâm Dịch ý tứ là muốn thành lập một cái thế lực lớn, bên trong bao hàm rất nhiều bất đồng chủng tộc cùng tông môn, nói cách khác chính là cấu thành một cái cường đại liên minh. Bởi vì ở đây thế lực đông đảo tuy rằng mạnh yếu khác biệt nhưng đem đâu một nhà nhập vào thế lực khác, sợ rằng đều không nhân đáp ứng. Nói ví dụ, Dịch Kiếm Tông hiện nay thực lực yếu nhất, tu vi cao nhất nhân chỉ là Lâm Thanh Phong, nguyên anh đại tu sĩ, tông môn tu sĩ cũng chỉ còn lại có hơn 10 người, tốt xấu lẫn lộn. Đem Dịch Kiếm Tông nhập vào đến Tinh Minh trong, mặc dù có Lâm Dịch tầng này quan hệ, sợ rằng Dịch Kiếm Tông tu sĩ tâm lý cũng có khó chịu. Nhưng nếu là thành lập một cái thế lực khổng lồ, những tông môn này ở bên trong ở vào đặt song song địa vị, liền vô hình trung hóa giải đông đảo thế lực xấu hổ, ngược lại sẽ đưa đến một loại tốt cạnh tranh tác dụng. Hơn nữa tại cái thế lực này trong, đến từ mỗi cái chủng tộc cùng tông môn hợp thể đại năng tụ chung một chỗ, đều có cơ hội trao đổi lẫn nhau luận bàn, có thể thật lâu không có đột phá bình cảnh, thường thường tại vài câu nói chuyện với nhau trong lúc đó giác ngộ. chuyện này quả thật có lợi không tệ, nhưng không dễ dàng thực hiện. Lâm Dịch đang lúc mọi người trong tu vi cũng không phải là cao nhất, thậm chí ngay cả hợp thể kỳ đều không đạt đến, nhưng chuyện này cũng chỉ có Lâm Dịch có tư cách này đến dẫn đầu. Lúc này đây Nhiễm Hàn cung chi chiến, đông đảo thế lực to lớn tương trợ, thấy không phải là Ngũ Đại Tinh Quân mặt mũi, lại vừa vặn là Lâm Dịch mặt mũi. Cuối cùng liệt xuất hiện càng là đem Lâm Dịch hy vọng đầy lít tột cùng điểm. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lại nói. Đương nhiên, cái này thế lực lớn tuy rằng tồn tại cũng chỉ có thể xem như là cái hư danh, ai cũng không có quyền can thiệp mỗi cái tông môn cùng chủng tộc tự do. Nhưng nếu là có kẻ thù bên ngoài đến phạm, thí dụ như tiên đảo, ba thế lực lớn hay hoặc là ma tộc, ta hy vọng đông đảo thế lực có thể hợp lực kháng địch. Quỷ Vương trầm ngâm ít trầm giọng nói. Ta nhận thức là đề nghị này không sai, nhưng có ba điểm trước phải rõ ràng xuống tới. Một cái, nếu muốn thành lập một cái thế lực lớn, nhất định phải lấy cái danh tiếng. Hai, địa điểm, thành lập ở nơi nào, cái này có rất lớn chú trọng, ta minh tộc cùng ám dạ tộc ngược không tồi nói, không có chỗ ở cố định, thiên hạ là ra. Nhưng tinh minh, dịch kiếm tông tại bắc vực mà hữu cùng tộc tại đông vực, cửu lê tộc tại nam vực quá phận tán. Thứ ba, không thể rắn mất đầu. Lâm Dịch suy nghĩ một chút đạo. Nếu muốn nhập vào một chút tông môn cùng chủng tộc, ta nghĩ dùng minh hoặc là tông cũng không quá quan tâm, hợp đều có chứa mãnh liệt tông môn gia tộc ý, chẳng lấy một cái vực chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đảo hợp thể đại năng thận trọng vừa nghĩ, không khỏi âm thầm gật đầu. Vực có địa vực ý, như vậy đem mỗi cái tông môn cùng chủng tộc dung hợp cùng một chỗ, sẽ không để cho nhân tâm sinh mâu thuẫn cùng phản cảm, tựu như cùng hồng hoang đại lục ngũ đại khu vực giống nhau, tông môn san sát, trăm tộc hỗ tồn. Tử Vi Tinh Quân lại cười nói, ta cho rằng vực không sai, nhưng cũng không thể đơn kêu một cái vực, luôn luôn có cái vẽ rồng điểm mắt chi bút tiền tố. Đông đảo tu sĩ đều nhìn về Lâm Dịch thở sâu, chậm rãi nói, hiệp vực làm sao? Dừng một chút, Lâm Dịch nói ra, sư phụ từng đúng vậy ta nói câu nào, hiệp to lớn giả, đương là thiên địa lập tâm, là trăm họ lập mạng, là vạn thế mở thái bình. Ta nghĩ, hiệp vực mục đích chính là dám gánh khởi cái này trọng trách, tái hiện thái cổ tiên hiệp thịnh thế. Tốt, Liệt đột nhiên hét lớn một tiếng, đạo, hiệp vực tên này tốt ta ưa thích, Liệt vừa lên tiếng, ở đây tu sĩ toàn bộ không dị nghi. Giờ này khắc này, ở đây tu sĩ người đó đều không ngờ rằng, cái này vài câu giản đơn trong đối thoại xác lập dưới hiệp vực tại hậu thế trong mang cho hồng hoang đại lục bao nhiêu sâu xa ảnh hưởng. Cách chương.